Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, thứ 44 chương, thu phí chương và tiết, 12 điểm, thứ 44 chương đối mặt như vậy vây công. Cho dù là Giản Ngôn hôm nay thực lực như vậy, cũng cần trước suy nghĩ, mặc dù, nàng cũng không phải là thật nhiều sao khẩn trương sợ hãi. Nếu như lấy giờ này ngày này thực lực, đối mặt như thế một đám thực lực cùng mình hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp đối thủ. Còn cần sợ hãi nói, nàng thật tình hoài nghi mình cuộc sống về sau, rốt cuộc muốn đi như thế nào, thế nào quá, sư tử bác thỏ, thượng cần toàn lực một kích, vô luận thực lực của ngươi có bao nhiêu sao cường đại. Chẳng sợ đối phương cùng ngươi có trời cùng đất bàn cách xa chênh lệch. Cũng muốn làm đến ở thái độ thượng coi rẻ địch nhân của ngươi. Mà theo chiến thuật thượng coi trọng hắn, những động vật vây công nhất phương thời gian cũng không tượng tivi trong phim ảnh diễn kia giúp. Một đám người vây quanh một võ công cao thủ, lại chỉ vây, không đánh, đánh cũng là từng cái thay phiên thượng, ở chúng nó phương thức chung. Nếu là vây đánh, kia đương nhiên là đại gia chuẩn bị cho tốt. Một tiếng u uống sau này, toàn bộ cùng tiến lên, song quyền còn khó hơn địch bốn trưởng đâu, có cắn cánh tay, có cắn chân, chỉ cần không đụng Sam là được, không tin chúng nó số lượng chiếm ưu thế dưới tình huống. Còn có thể bày bất bình này nhân loại nho nhỏ, những động vật cũng là thông minh, ngay từ đầu uy hiếp lúc còn cố ý phát ra một đống thanh âm đến đe dọa đối phương. Nhưng chân chính muốn phát động công kích lúc, trái lại vô thanh vô tức, cũng không biết chúng nó thế nào liền có thể làm được như vậy ăn ý. Phát cắn qua đây lúc, động tác căn bản không có trước sau chi sai, chút nào không để cho Giản Ngôn có một tí nhưng thừa dịp chi khích. Bất quá này nhưng không làm khó được Giản Ngôn, bất quá chính là vừa vào ra không gian công phu mà thôi. Trước đây không cần chiêu này. Là sợ chính mình dưỡng thành ỷ lại tính, hiện tại thứ nhất không có người ngoài ở bên cạnh nhìn. Thứ hai không gian nắm trong tay quyền đã chân thực nắm ở trên tay. Tự nhiên sẽ không đi quan tâm như vậy rất nhiều. Phanh chờ này chừng 10 chỉ biến dị cầu cùng kia biến dị tinh tinh bỗng nhiên phát hiện Giản Ngôn không gặp, muốn thu hồi lực đạo thời gian lại là chậm. Toàn lực một kích dũng tướng phát đụng chẳng những không có cho chúng nó địch nhân tạo thành bất. Luận cái gì thương tổn, trái lại bắt bọn nó chính mình đụng phải quá. Ngoại trừ cái kia đẳng cấp tối cao biến dị cầu có thể đúng lúc ngưng lại ngoài xe. Mặt khác tam giai cùng cấp 2 lại là đụng phải không nhẹ. Có một chỉ tam giai biến dị cầu vốn đang rất cơ linh muốn né tránh. Bất đắc dĩ đầu kia đại tinh tinh hình thể thật sự là quá mức khổng lồ. Không chỉ có đem nó cấp ép tới không nhẹ, còn đem nó bên cạnh hai đầu vốn là chạm vào nhau. Lại chưa kịp tương hỗ đụng phải bay ngược trở về biến dị cầu cũng cấp cùng nhau đặt ở trên người. Sau đó ở chưa kịp phản ứng tiền, bị Giản Ngôn trò cũ nặng thi, đằng tiên trong nháy mắt đã đem chúng nó mấy cái cấp quấn lên. Phân hóa ra rất nhiều sự mềm dẻo cành, trực tiếp liền bắt bọn nó buộc chặt thành một đại đoàn thịt bánh chưng. Lại đến hai khỏa, cũng có thể trực tiếp khóa tiết đoan ngọ. Này một hồi, thế cục đã rất rõ ràng, còn lại kia kỳ đầu biến dị cầu cũng không phải là ngốc cầu. Liền lão đại đều bị bắt, chúng nó lại hành động thiếu suy nghĩ. Đó chính là thuần túy tự cái muốn chết. May mắn bởi vì đúng lúc phanh lại thu chân cái kia biến dị cầu nhưng thật ra thông minh. Liền thấy nó cúi đầu hướng phía của mình kỳ đồng bạn gầm nhẹ kỳ câu gì. Dù sao Giản Ngôn là nghe không hiểu, thế nhưng nàng nhìn thấy mấy con chó kia ở nó gầm rú hậu. Bỗng nhiên đủ bộ lui về phía sau hai thước, ngay sau đó tứ chi phủ, cổ cùng đầu dán chặt chỗ ở mặt động tác hậu. Liền minh bạch, đám người này cư nhiên rất thức thời đầu hàng, nếu để cho kia chỉ thông minh biến dị đại cầu biết. Giản Ngôn đối với nó các đầu hàng dơ vận dụng cư nhiên cùng thức thời hai từ ngữ. Đại khái muốn lệ rơi đầy mặt, kháng nghị không ngừng, Chó khoa động vật mũi là rất linh có được không đại tỷ, nếu như không phải là bởi vì có kia hai đại tinh tinh ở bên cạnh áp chế, nó sớm muốn đi nhờ, và trước mắt này thoạt nhìn liền không giống người thường nhân loại nữ nhân. Mặc dù nó cũng không có được cái gì truyền thừa ký ức, nhưng đối với một cái mặt thế tiền cũng rất thông minh cẩu mà nói. Nó cũng không ít theo những thứ khác một ít động vật khác trong lời nói nhắc tới quá. Trước đây thế giới là có thần tiên còn có linh khí cái từ này. Mặc dù không có gặp qua, càng không biết linh khí là bộ dáng gì, nhưng nó sẽ không duyên vô cớ đã nghĩ đem này tiểu triệu thôn từ đường cấp chiếm lấy xuống, phân chia nhập địa bàn của mình trong vòng. Này rõ ràng không quá hiện thực. Tất cả nguyên nhân cũng là vì linh khí, hai chữ A. Theo nó trước tiên phát hiện chỗ ngồi này từ đường nội truyền lại ra một cỗ đặc biệt lệnh chó cảm. Giác tinh thần khí sảng, thể thư lực tráng hơi thở lúc, thông minh như nó lập tức sẽ hiểu. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết linh khí A. Vì thế, nó mới sẽ lập tức liền dẫn đầu lão bà của mình cùng các huynh đệ tỉ muội lập tức đem mảnh đất này phương cấp chiếm đoạt, vì đem mảnh đất này bàn chiếm lĩnh, nó có thể buông tha đối mỹ vị nhân loại huyết nhục khát cầu chi tâm. Không có đi truy sát tiểu triệu thôn thôn dân, thậm chí về sau liền kia hai kỳ quái đại tinh tinh các đến hậu, cũng tình nguyện khuất phục với chúng nó uy hiếp dưới, theo chó vương trở thành chó săn, cũng có thể thấy được nó đối với linh khí có thế nào một loại theo đuổi muốn. Hiện tại phát hiện giản ngôn như vậy một, toàn thân cao thấp vô lúc không khắc không tản ra ngào ngạt linh khí nhân loại. Nó đương nhiên muốn đi nhờ và nàng, đầu hàng thần mã tích thật sự là yếu đập chết, ca mới không thừa nhận ta đây là đầu hàng đâu, làm đi nhờ và, đi nhờ và đi nhờ và, hiểu hay không, thực sự là chỉ thông minh thật là tốt cầu, qua đây, cúi đầu, kêu một tiếng. Ta liền nhận lấy các ngươi, vừa lúc nàng ở tự do căn cứ đế để lý còn kém mấy cái giữ nhà hộ viện. Tiểu quay quay, chó này đã thông minh như vậy thức thời, nhìn viện môn gì gì đó, vẫn là rất thích hợp, dưỡng mấy cái cẩu coi chừng viện môn, lại dưỡng xà coi chừng viện, cuối cùng dưỡng mèo nhìn gian phòng, hoàn mỹ tuyệt phối a, này hoàn toàn chính là kiếp trước lúc, lý tưởng của nàng nha. Giản ngôn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, kỳ thực nàng theo lúc còn rất nhỏ, liền không chỉ một lần mộng tưởng quá, đem đến mình có thể có được một tòa thân thủ thiết kế mang đại hoa viên cùng không trung hồ bơi đại. Biệt thự, bên trong không chỉ có sẽ ở người nhà của hắn, còn có thể dưỡng một đống mèo cẩu xà cho nàng trông cửa hộ viện. Lại càng không sẽ đối với người khác nói. Kỳ thực nàng vẫn cho rằng xà cùng mèo tuyệt đối là họ hàng gần, đơn giản là ở nàng xem đến. Chúng nó một ít tập tính còn có miệng đều đặc biệt giống nhau. Cho nên nàng cứ như vậy, bất kể là phủ kỳ có khoa học căn cứ cùng phủ nhận định. Bởi vậy, ở thích mèo đồng thời, cũng thích xà loại này được người gọi là lãnh huyết vô tình động vật. Uông, này chỉ tên là hắc nhĩ đại cẩu lung lay đuôi. Cúi đầu tiểu bộ hướng về giản ngôn đi tới, đồng thời thập phần thức thời khẽ gọi một tiếng. Còn đang đi tới giản ngôn bên chân lúc, nhẹ nhàng dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ ống quần của nàng tỏ vẻ thân thiết. Mặc dù loại này hành vi, ngay trước những đồng bạn trước mặt làm đến có chút mất mặt. Nhưng hắc nhĩ làm lên đến lại cực kỳ tự nhiên, thân là một cái chân chính có lý tưởng có hoài bão cẩu. Nó nguyện ý một người dưới, vạn cẩu trên, ngô, quả nhiên là chỉ thông minh thật là tốt cẩu, sau này liền theo ngươi chủ nhân ta lẫn vào đi, tuyệt đối cho ngươi có thể ăn ngon uống cay, còn có thể mắt chó nhìn người thấp, đến, đi nhờ và ngươi chủ nhân ta, nhất định phải trước làm ra một ít chuyện, lấy một chút thành tích đi ra, làm cho thủ hạ của ngươi các tiểu đệ đứng yên. Sau đó đi cho ta đem đám kia châu chấu mã hôm qua gì gì đó hết thảy cho ta đuổi tụ thành một đống. Chủ nhân hôm nay cái muốn bắt bọn nó cũng cùng nhau thu. Làm tưởng thưởng thôi, hôm nay ngươi chủ nhân tâm tình ta không tồi. Thưởng ngươi một quả linh quả ăn một chút đi, bàn tay vừa lộn. Giản Ngôn lòng bàn tay chỗ lập tức hơn mai tản ra ngào ngạt linh khí cùng hương vị tốc độ hình linh. Quả, kia trái cây mặc dù nhỏ, nhưng nhìn ở hắc nhĩ trong mắt, nhưng trong nháy mắt làm cho nó cùng nó bên người nguyên bản thấy nó nhanh như vậy còn có mềm yếu. Liên tiếp thu địch nhân hàng phục mấy cái cầu các nước bọt phân bố để thăng tới trước đây chưa từng gặp trình độ, không nói nó mấy cái những đồng bạn là thế nào mất mặt chảy ra đầy đất nước bọt. Liền liền hắc nhĩ cũng không khỏi được ám nuốt vài hớp nước bọt. Linh quả, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết, tại nơi trước đây thật lâu mới tồn tại thiên tài địa bảo tuyệt đối là linh quả không thể nghi ngờ. Trời ạ, nhìn này linh khí sung úc, thật sự là quá lạnh cầu thèm nhỏ dãi lập giọt, uông, ô, hắc nhĩ hưng phấn hận không thể lập tức liền nhào tới. Đem kia mai nho nhỏ trái cây cấp nuốt, nhưng này tâm tình vừa nổi lên, liền lập tức nhạy cảm nhận thấy được xung quanh những đồng bạn kia khống chế không được tham lam. Ánh mắt, tại chỗ liền quay lại phương hướng, làm ra công kích bàn cảnh giác tư thế, thấp ô hướng chúng nó làm ra nhắc nhở uy hiếp. Muốn cướp nó linh quả, chán sống vị muốn tìm cái chết có phải hay không? Uông ô, gào khóc nó một cái trong đó đứa nhỏ, nhìn thấy phụ thân khó có được lấy ra như vậy nghiêm túc kinh khủng tư thái. Sợ đến thấp kêu một tiếng, cùng bị dẫm ngón chân tựa như, ngao kêu một tiếng, cầm đuôi đương quét đem bàn quét mấy cái, tăng ra chó bàn chạy ra, nó cũng không muốn muốn chết nguy hiểm như vậy cha. Nó cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, khiếp sợ lão đại uy áp, khác mấy cái cẩu mang theo vài phần không cam lòng lung lay đuôi cũng rụng quay đầu. Hướng về dưới trời chiều, đám kia do không biết sống chết châu chấu vây quanh xuống. Dù sao cái kia tân chủ nhân đã có thể lấy ra một quả linh quả, khẳng định cũng có thể lấy thêm ra đệ nhị, đệ tam, quả thứ tư tới, chúng nó lão đại có thể được đến. Chúng nó nếu như làm tốt lắm, cũng có thể được đến đồng dạng tưởng thưởng đi. Muốn không thế nào nói cẩu loại này sinh vật thông minh. Mặc dù Giản Ngôn không có khả năng thực sự cũng cho chúng nó mỗi chỉ một quả linh quả. Thế nhưng cấp một chút từ nhỏ hô hấp linh khí mọc ra hoa quả vẫn là bỏ được. Có chúng nó giúp, Giản Ngôn rất dễ liền đem đám kia châu chấu cơ hồ không có di lộ cấp toàn bộ thu vào không gian lý. Vốn đang kinh hoàng thất thố, chạy trốn tứ phía châu chấu các vừa vào không gian, trong nháy mắt cũng lập tức toàn bộ đều yên tĩnh lại. Đó là có cái gì tình tự, cũng tuyệt đối là bởi vì cao hứng, hưng phấn đến độ muốn đã quên chúng nó cha mẹ là ai. Chúng nó chung thông minh nhất mỹ lệ tiểu mỹ càng thẳng kêu to cười nhạo bên ngoài đám kia giúp đỡ. Bắt chúng nó cầu các là ngu xuẩn cầu. Chúng nó hao hết tâm tư lấy lòng, lại chỉ phải kỳ mai, lạn trái cây, mà chúng nó từ nay về sau nhưng có thể ăn tràn ngập linh khí. Tươi mới cỏ xanh ăn được trống đã chết, tài ông mất ngừa, yên biết phi phúc lấy, kiếm được, tuyệt đối là kiếm quá. Sau này nó nói không chừng có thể trưởng thành một cái càng thêm đẹp mỹ lệ châu chấu đâu. Cũng không biết, này chỉ mỹ lệ thông minh châu chấu nếu như biết Giản Ngôn là bắt bọn nó đương mỹ vị nguyên liệu nấu. Ăn ở dưỡng, lại sẽ là loại nào tâm tình, có lẽ kia mấy cái tương lai chỉ cần giữ nhà hộ viện cầu các. Biết nó tìm cách, cũng tới một câu, tài ông mất ngừa, yên biết phi phúc đâu. Hết chương.